12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật nữ, 18 tuổi, Nguyễn Cự Giải, CG, dễ thương, thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người, nấu ăn cực ngon, luôn yêu thương và quan tâm tới gia đình, giỏi karate. Trần Market, MK, bạn thân Cự Giải, luôn bên cạnh cô lúc buồn vui, là người lạnh lùng nhưng khi gặp thì nói chuyện rất vui, giỏi karate. Lê Sử Nữ, Excel, bà chị của lớp, luôn ca than bài ca môn thừa với các sao nhưng lại là người ân cần giải quyết mọi rắc rối. Trương Song Ngư, Excel, hay gọi Cự Giải là tiền bối và là chị em song sinh của Thiên Bình. Cô là người thân thiện, hòa đồng nhưng rất mỏng manh. Giỏi Aikido, Trương Thiên Bình, TB, em gái Song Ngư, là người dịu dàng, điềm tĩnh trong mọi chuyện, nhưng khi tức giận thì rất khó đỡ, Mai Sư Tử. ST, là người thẳng thắn, mạnh mẽ, có chút điệu đà. Vì thẳng tính nên cô thường hay chỉ trích nặng nề người khác. Phạm Thiên Yết, T, lạnh lùng ít nói nhưng khi phát ngôn lần nào cũng khiến người khác không cãi lại, anh là người kiên quyết, khó đoán nhất. Phan Bảo Bình, BB, là tên ảo tưởng sức mạnh quái dị nhưng lại rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, luôn gây cười cho các sao. Hoàng Song Từ, Sót, siêu thủ sát gái, thay bồ như thay áo nhưng từ trước anh chỉ yêu một cô gái và vẫn chung thủy với cô ấy. Châu Kim Ngưu, KN, cuộc đời của anh trong tâm trí các sao là ăn và ăn và ăn, dạ dày có sức chứa khủng bố nhưng khi làm gì thì rất chú ý cẩn thận. Ngô Bạch Dương, BD, cứng đầu kiên cường trong mọi chuyện, có thể nói đây là ông anh già của dàn. Trai đẹp, nhà sao, Lưu Nhân Mã, NM, khi thì đanh đá lúc thì bánh bèo nhưng rất gơ lang và đào hoa, là người tiên phong bày trò quậy phá. Đỗ Xà Phu, SP, cô giáo chủ nhiệm trên cả bá đạo của lớp, là người kiên quyết và hành hạ, các sao nhất, thế nhưng cô là người bảo kê cho trò quậy phá của tụi nó khi bị thầy giám thị bắt, cũng là người gắn kết tình cảm cho tụi nó. Couple lên sàn, chấm, tôi sẽ không bao giờ yêu tản băng nhà cậu. Cậu nói sẽ không yêu tản băng như tôi. Suy nghĩ lại đi, vợ à, dẹp ngay mấy thứ quái dị đó đi. Nó là tình yêu của tôi dành cho cậu đó, quái cái nỗi gì. Cậu trẻ con quá đấy, tôi phải học để sau này hiểu con của chúng ta chứ. Cậu sống chỉ để ăn thôi à, không. Còn để yêu cậu nữa, cậu đúng là đồ đầu đá, nhưng em vẫn là của đồ đầu đá tôi đấy thôi, cậu thật đa cảm xúc quá mà, thế mới khiến em không chán tôi chứ. PS, đây là lần đầu mình viết chuyện, các bạn có ném đá thì nhẹ thôi nhé. Mình viết theo cảm xúc thôi, có gì các bạn cho mình ý kiến sửa đổi nhé. Thành yêu cách chương.